Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trên triều đình tầm thường không ít, nhưng tuyệt đối không có đồ đần. Tiệm sách kết bạn thư xã Thiên Phòng, Sở Vương Thế Tử Tư Định cười ha, hả nói, bọn họ sở dĩ không tiếc bốc lên hoàn toàn cùng Vương Tử Đăng trở mặt. Thậm chí đưa tới đương kim hoài nghi nguy hiểm. Vẫn như cũ, muốn ra mặt cũng là không có biện pháp. Lấy người tiên tai, trừ tai họa cho người. Ngồi ở bên cạnh Giả Tông tiếp câu. Cái đề tài này đúng là do hắn mở ra. Theo lời của Tư Định hướng xuống suy tư. Kết hợp với hắn một chút hiểu. Được cùng kiến thức, không khó cho ra cái kết luận này. Trong phòng, còn có Tiết Bán. Cùng Giả Vân và Giả Phương hai vị tú tài, tiểu đệ, cũng coi là kêu bọn họ mở rộng tầm mắt ý tứ. Lời nói, thi đồng sinh cơ bản đều là 3 năm 2 lần. Giả Vân và Giả Phương còn lại 3 vị tộc học đồng sinh. Chính hảo cắm ở cùng thi, cử nhân cách xa nhau 1 năm năm thi đậu. Không đề cập nữa, bọn họ có muốn hay không pháp tiếp tục thi cử nhân. Giả thị tộc học học sinh muốn thi đồng sinh thử. Nhất định phải chờ 1 năm trước, không phải lúc này Giả Tông thủ hạ đồng sinh tiểu đệ sẽ càng nhiều, tấm gương lực lượng khá kinh người. Tộc học một hơi đã trúng 5 vị đồng sinh, trong đó 2 vị còn thi đậu tú tài, nhất cử từ tộc nhân bình thường phạm vi lan truyền ra. Cái này kêu có lòng tiến tới tộc học học sinh, hoặc là có lòng cầu tiến học, sinh ra trường chịu kích thích không nhỏ, gần nhất 1 năm tộc học học. Tập không khí coi như không tệ. Đương nhiên, nếu chỉ là khắc khổ cố gắng mà nói, phấn đấu mấy năm, cũng có khả năng rất lớn thi đậu đồng sinh. Nhưng tưởng tượng đám, người Giả Vân cố gắng như vậy mấy tháng liền ra thành tích. Ở giữa chênh, lệch chính là Giả Tông dốc lòng chỉ điểm. Nếu không phải Giả Tông đi Giang Nam nửa năm, trong thời gian này Giả Vân và Giả Phương không có đắc lực lão sư dạy bảo. Việc học gần như trí trệ không tiến mà nói, năm nay sợ là lập tức có hy vọng tham gia thi cử nhân liều một phát. Từ đó có thể biết Giả Tông dạy bảo trọng yếu bao nhiêu. Tộc học lấy Giả Tông cùng thủ hạ tiểu đệ một nhà độc đại, nguyện ý dựa sát vào tộc học học sinh cũng là không ít. Trước mắt bị thu nhận tộc học học sinh chừng 12 người, không phải là không có càng nhiều học sinh nguyện ý làm tiểu đệ Giả Tông, nhưng không có lung tung nhận ý nghĩ. Thư xã tài nguyên còn có chỉ điểm của hắn, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Muốn làm tiểu đệ của hắn, tối thiểu phải có ý tưởng bên trên tiến vào trái tim, không nói nhất định phải ở trên khoa cử có chút thành tích nhất chống đỡ, yêu cầu cũng phải là cái đồng sinh, không phải Giả Tông mặt để nơi nào. Về phần những kia suy nghĩ kiếm sống, đơn thuần áp sát tới chính là vì mò tiện nghi ra hòa. Cái nào mát mẻ lăn đi đâu. Thư xã tài nguyên có hạn, có thể lãng phí không dậy nổi. Nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này đã sớm xong bản thảo. Giả Tông bình thường có bó lớn thời gian dùng đăng chỉ điểm tiểu đệ việc học công khóa. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian trôi qua, tân thu tiểu đệ kém nhất đều có đồng sinh trình độ. Chỉ chờ sang năm thi đồng sinh liền có thể trở thành chính thức đồng sinh. Những này, Giả Vân và Giả Phương hai cái này học đường tiên sinh trong lòng hiểu rõ, một lần nữa thán phục lão đại học thức năng lực đồng thời. Không dám có chút nghĩ khác, Giả Tông gần nhất càng tùy ý. Mỗi ngày chẳng qua là ở tộc học lộ mặt. Sau đó không phải uốn tại tiệm sách kết bạn, chính là bận rộn chuyện của mình đi. Nếu không phải có 2 vị làm tiên sinh tiểu đệ hỗ trợ che đậy, Giả Tông chính là lại có thể dày vò, cũng không gạt được trong phủ mấy vị kia đại lão. Cùng lúc đó, Giả Vân và Giả Phương 2 vị này tú tài, cũng đem tộc học trật tự duy trì được không tệ. Còn đem một đám cùng là Giả Tông tiểu đệ tiểu đồng bọn quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Những này Giả Tông nhìn ở trong mắt tự nhiên sẽ có chút biểu thị ra. Trừ dốc lòng chỉ điểm 2 người bọn họ công khóa, cũng là có ý nuôi dưỡng tầm mắt của bọn hắn cùng năng lực. trước mắt cùng Sở Vương Thế Tử trao đổi, có thể để cho bọn họ ở Tư Định trước mặt lộ mặt, tuyệt đối cho đủ mặt mũi và chỗ tốt. Về phần Tiết Bàn, Giả Tông coi trọng chính là Tiết gia mạng lưới thương nghiệp tài nguyên, muốn nói bản thân hắn năng lực vẫn là thôi đi, chỉ cần đàng hoàng nghe lời là được. Mặc kệ là Giả Vân và Giả Phương, vẫn là Tiết Bàn, lúc này đều tương đương hưng phấn, bày ra một bộ đàng hoàng nghe giảng tư thế, căn bản cũng không dám có chút vọng động. Có thể có cơ hội ở Sở Vương Thế Tử trước mặt lộ mặt, đã rất kêu bọn họ vui mừng. Về phần cái khác, căn bản sẽ không có tâm tư suy tính. Đồng thời, đối với lão đại Giả Tông, năng lượng tương đương kính sợ. Không rõ làm sao lại cùng Sở Vương Thế Tử lẫn vào quen thuộc như vậy. Còn một bộ tương giao tâm đầu ý hợp tư thế. Tiết Bàn thật là hiểu rõ lão đại Giả Tông như thế nào cùng Sở Vương Thế Tử làm quen. Nhưng bây giờ cảnh tượng vẫn như cũ kêu hắn cảm giác mộng ảo. Mặc kệ hắn như thế nào đối với lão đại Giả Tông cúi đầu áp tai tâm phục, khẩu phục. Nhưng có một chút việc thật lại là không thể nghi ngờ. Lão đại, Giả Tông chẳng qua là Vinh Quốc phủ con thứ thôi. Chính là Tiết đại đồ đần cũng biết. Hào môn con thứ ở bình dân bách tính trong mắt cao không thể chạm. Có thể ở ngang cấp hào môn đích mạch trong mắt cái rắm cũng không bằng. Thân phận của Sở Vương Thế Tử tự nhiên không cần nhiều lời. Tuyệt đối, thiên hoàng quý tộc, lão đại Giả Tông có thể cùng tương giao tâm đầu ý hợp, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giả Tông cũng không biết các tiểu đệ ý nghĩ trong lòng. Không phải khẳng định sẽ cho bọn họ một người thưởng một hồi hành hung. Hắn lúc này phần lớn tâm tư đều đặt ở nhà giàu nhất thiên hạ đưa tới gợn sóng. Về phần cái khác không có nhiều tâm tư để ý tới. Dưới mắt có Vương Tử Đằng giúp đỡ gánh chịu hỏa lực, tự nhiên mừng rỡ, dễ dàng tự do, lại đem hơn phân nửa tâm tư bỏ vào sách mới mở rộng. Phía trên, nghĩ đến Vương Thế Thúc cũng không phải hết bị đánh không hoàn thủ tính tình, sau đó triều đình có náo nhiệt có thể nhìn. Thuần Nhiên huynh hỗ trợ nhìn một chút triều đình hướng gió. Chỉ cần không phải chủ động nhằm vào Vinh Quốc phủ đã tốt. Tiếp xuống sẽ chỉ càng ngày càng náo nhiệt. Giả Tông cười đến 10 phần thoải mái. Chỉ cần vừa nghĩ tới sách mới, đến tiếp sau tình tiết, liền rất nghĩ đến tận mắt nhìn Dương Châu thương nhân buôn muối nhóm phản ứng. Phía sau tình tiết thế nhưng là tương đương kình bạo. Theo nhân vật chính, thực lực không ngừng tăng lên. Muối lậu làm ăn không thể tránh khỏi gặp phải trần nhà. Về sau tranh đấu, không chỉ có riêng chẳng qua là muối lậu đội đang chém giết, còn đem tài hùng thế lớn chính quy thương nhân buôn muối liên lụy vào. Mặc kệ là quy mô vẫn là độ chấn động, lại hoặc là trình độ hung hiểm đều tăng lên một cấp bậc. Chính là có nhân vật chính quang hoàn Lưu Đại Phú, cũng ở như vậy trong chiến đấu tổn thất nặng nề. Ngay cả nắm trong tay Diêm Bang cũng không xê xích gì nhiều, hủy đi một nửa thực lực. Lúc này, nhân vật chính quang hoàn bạo phát, gặp cái nào đó có kinh người tài hoa nghèo túng thư sinh đem thu nhập dưới trướng Diêm Bang, tổn thất lập tức liền ngưng, đồng thời thay đổi kinh doanh ý nghĩ. Trong quá trình này, nhân vật chính lĩnh ngộ được ở quá năm thường cảnh, buôn lậu cuối cùng không phải chính đồ, chỉ có nghiêm chỉnh làm ăn mới ổn thỏa nhất bảo hiểm. Kết quả là quyết định nhân vật chính bắt đầu đi lên phú thương cự giả con đường. Trong lúc đó tẩy trắng quá trình miêu tả được tương đương kỹ càng. Loại đó lên mặt đem bạc đập người cảm giác, chỉ là suy nghĩ một chút đều mừng thầm không dứt. Đương nhiên, trong đó cũng thỉnh thoảng miêu tả các loại quan thương cấu kết kiểu đoạn. Nhân vật chính Lưu Đại Phú hao tốn số tiền lớn, gần như đem tài sản móc ra một nửa rốt cuộc tẩy trắng. Thậm chí còn chen vào Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ vòng tròn. Đến lúc này, chính là các loại buôn bán quan muối xáo lộ, trong đó môn đạo nhiều, liên lụy lợi ích to lớn, còn có dính líu nhân viên rộng, tuyệt đối gọi người nhìn mà than thở ra đầu tê dại. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.